idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hồng, Beta, Mai Nhi. Ngay khi Weibo phòng làm việc của Ôn Nhuận được đăng tải, nó đã gây được tiếng vang mạnh mẽ. Vô số người hâm mộ và cư dân mạng lần lượt chia sẻ. Bất quá cả đêm, lượt chia sẻ đã đạt tới con số triệu. Hai chủ đề: theo đuổi idol có văn hóa và ý nghĩa của thần tượng. Đứng đầu bảng hot search và mức độ thảo luận cao chưa từng có. Hai chủ đề này không chỉ được người trong cuộc quan tâm mà nhiều người đi đường không theo dõi ngôi sao cũng quan tâm. Họ sôi nổi chia sẻ Weibo và bày tỏ quan điểm của mình. Hầu hết mọi người đều đánh giá cao studio và thái độ của Ôn Nhuận. Trước giờ điều mà mọi người phản đối không phải là theo đuổi ngôi sao. Ngay cả những người bình thường không theo đuổi ngôi sao cũng sẽ có hình mẫu hoặc thần tượng của riêng họ. Những người theo đuổi ngôi sao khác với bọn họ ở chỗ họ theo đuổi, yêu thích một ngôi sao nổi tiếng. Những điều này không đáng bị chỉ trích hay đáng xấu hổ. Một idol tốt có thể cùng mọi người trưởng thành, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc viên mãn. Để rồi sau nhiều năm nhìn lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trên thực tế lại là, nhiều hành vi các fan theo đuổi sao phi lý hiện nay đang kỳ thị thuật ngữ trung lập. Đuổi sao, cho nên khi nhắc tới chủ đề này thì rất nhiều người qua đường chủ yếu nghĩ tới chính là NC nhiều, u ác tính, tanh tưởi. Cho nên, khi theo đuổi idol có văn hóa, cùng ý nghĩa của thần tượng, được đưa lên một lần nữa. Nó đã khơi dậy sự cộng hưởng cảm xúc của vô số người. Nhiều người qua đường không theo dõi các ngôi sao thậm chí còn vui lòng trêu chọc trong bình luận. Nếu các fan đều thần tượng những thần tượng có năng lượng tích cực và có ba quan điểm như Ôn Nhuận, mọi người sẽ không có thành kiến với các ngôi sao. Sợ là sợ hâm mộ sai người. Sợ hâm mộ nhầm người và khiến bản thân phát điên vì một người không xứng đáng. Ví dụ như tiêu cực đề cập đến bảo vệ Tinh Tinh, sau khi Ôn Nhuận đăng blog rằng Ôn Nhuận sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi. Nhiều người không thích bảo vệ Tinh Tinh đã chuyển sang thổn thức, sau đó lại đọc Weibo của cô ấy. Họ cảm thấy rằng cô ấy thực sự đã bị trừng phạt quá nhiều. Có người bắt đầu tự nhiên để lại tin nhắn trên Weibo của bảo vệ Tinh Tinh. Rằng hy vọng cô ấy có thể thay đổi suy nghĩ và sống tốt trong tương lai. Đối với những tranh chấp trên mạng, chủ sở hữu sẵn sàng tha thứ người ngoài cuộc không có quyền tiếp tục giữ. Mà sữa bột là chịu xúc động lớn nhất. Không ít sữa bột ở bảo vệ Tinh Tinh bị mắng tới thảm cái kia Weibo hạ bình luận chúc phúc. Giúp cô đem Tinh Tinh phấn lưu lại ô ngôn uế ngữ bình luận đè ép đi xuống. Đồng thời đem một ít xem tới được thế giới thật tin tức cũng toàn bộ cử báo. Mặc dù không thể làm được gì nhiều, sữa bột cũng có thể không thực sự thích cô gái đã từng tung tin đồn thất thiệt về thần tượng của mình. Nhưng vì Ôn Nhuận đã chọn cách tha thứ, các cô cũng sẽ tiếp bước thần tượng và phấn đấu trở thành một người tử tế, ấm áp và là một cô gái ngoan hiền. Hành động của Ôn Nhuận và phòng làm việc đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Dù là fan nhà khác hay chỉ là người qua đường, họ đều tăng sự yêu thích. Tất nhiên, sẽ không chỉ có thông tin trên Internet và sẽ không thiếu trên những phương tiện truyền thông khác. Sau khi Ôn Nhuận lựa chọn rút đơn kiện, trong đó có một số người kỳ quái nói cậu ra vẻ thánh mẫu hay bạch liên hoa. Nhưng giọng nói quá nhỏ. Thực mau đã bị sữa bột và người qua đường lấn át. Ngược lại, người hâm mộ Tinh Tinh lại chấp mê cho rằng việc rút đơn kiện của Ôn Nhuận và bảo vệ Tinh Tinh là đang thông đồng với nhau. Chỉ là hiện tại Ôn Nhuận nổi tiếng không hề ít. Bọn họ hoàn toàn không làm được gì. Chỉ có thể đăng mấy cái Weibo ẩn ý trong cuộc trò chuyện siêu cấp của chính mình và trong quảng trường. Mà trên mạng hướng gió đang chuyển hướng sang thảo luận sự công bằng của idol. Thế nhưng nhất thời cũng không có người để ý. Hoắc Quang Hình mấy ngày nay thời thời khắc khắc đều chú ý tới tin tức trên mạng. Sau khi phát hiện mọi người đều chú ý chuyển sang chủ đề theo đuổi thần tượng có văn hóa, không còn ai chú ý đến anh ta, liền an tâm thở ra một cách nhẹ nhõm. Nhưng sau đó anh ta liền có chút tức giận. Sau một hồi đại náo, cuối cùng lại tạo cho Ôn Nhuận một bước đệm mới. Anh ta nghiến răng, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Người đại diện đã đi theo anh ta mấy năm, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Bình tĩnh nói, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Hiện tại chỉ là tạm thời. Chỉ cần trận gió này qua đi, ai sẽ còn nhớ rõ tới ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Cậu cứ yên tâm dưỡng thương. Vài ngày nữa tôi sẽ ký hợp đồng với Louis. Những gì nói trên mạng không quan trọng. Thứ cậu cầm trong tay mới là chân thật. Chỉ cần cậu ngừng nổi hỏa là được, thì không sợ ai theo dõi. Louis là thương hiệu cao cấp xa xỉ hàng đầu thế giới. Louis người đứng đầu khu vực châu Á, hai bên đã tiếp xúc một thời gian. Và ý định hợp tác vừa được hoàn thành cách đây ít lâu. Nhưng trước khi ra xác nhận cuối cùng, Hoắc Quang Hình ngoài ý muốn đã gặp tai nạn. Louis có yêu cầu cao đối với người phát ngôn. Cho đến nay, những người phát ngôn đều là những ngôi sao Âu Mỹ. Nếu sự hợp tác này được hoàn tất, Hoắc Quang Hình sẽ là người phát ngôn châu Á đầu tiên của Louis. Vị trí của Louis đủ để đè bẹp những đại ngôn hiện tại của Ôn Nhuận. Mọi người trong vòng tròn này ai cũng đều có thực lực. Chỉ cần có thực lực thì cho dù ngươi trước đó đã từng làm gì, trừ việc khó chấp nhận được, thì không mấy ai thực sự sẽ quan tâm đến nó. Và đây chính là một vòng tròn của các anh hùng luôn dựa trên thành công hay thất bại. Và nó luôn rất thực tế. Hoắc Quang Hình hiển nhiên cũng đoán ra được. Từ nhỏ đến giờ anh ta luôn là người ưu tú. Đột nhiên xuất hiện một Ôn Nhuận khiến mọi thứ của anh ta đều bị đè ép. Anh ta đương nhiên là sẽ không chịu nổi. Nhưng là ngẫm lại Ôn Nhuận không tốt bằng anh ta như thế nào có thể còn có thể ở trước mặt hắn mà nhảy nhót. Anh ta liền cười. Cái kia, trợ lý đều phải an bài thật tốt. Yên tâm đi, người đại diện nói. Tiền bịt miệng đã đưa. Cô ta sẽ không dám nói nhảm. Cậu chỉ cần dưỡng thương tốt là được. Cả hai đã tính toán tốt. Nhưng lại không dự đoán được. Tin tức lớn xảy ra vào ngày hôm sau đã phá vỡ mọi tính toán của họ. Bảo vệ Tinh Tinh, tự sát. Không ai nghĩ rằng sau khi đăng Weibo cuối cùng, cô ấy đã thực sự chọn cách tự tử. Vụ việc này bùng phát vào đầu giờ sáng hôm sau khi người thân và bạn bè duy nhất của Bảo vệ Tinh Tinh là Hàn Nha đã công bố. Trước đó khi Bảo vệ Tinh Tinh bị bao vây bởi vô số người hâm mộ Tinh Tinh và người qua đường, Hàn Nha đã từng đứng ra giúp Bảo vệ Tinh Tinh làm sáng tỏ, cho biết cô ấy không phải là một fan hâm mộ chuyên nghiệp. Và cho biết cô ấy là bị người khác lợi dụng. Nhưng chẳng ai thèm nghe. Không chỉ Bảo vệ Tinh Tinh, mà ngay cả bản thân cô cũng suýt bị mắng. Sau đó Hàn Nha không bao giờ xuất hiện nữa. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, cô đột nhiên xuất hiện và gửi Weibo cho Hoắc Quang Hình. Studio phòng làm việc của Hoắc Quang Hình và câu lạc bộ hỗ trợ của Hoắc Quang Hình chỉ ra rằng bọn họ đều là những kẻ lừa gạt. Hàn Nha, Hoắc Quang Hình, studio phòng làm việc Hoắc Quang Hình, câu lạc bộ cổ động viên toàn cầu Hoắc Quang Hình. Tất cả các người đều muốn cô ấy chết. Bây giờ cô ấy thật sự đã chết. Các người ép cô ấy đến bờ vực. Tất cả các người đều là những kẻ ác độc. Hình ảnh trên Weibo là phòng phẫu thuật của bệnh viện cùng với đoạn chat mà Bảo vệ Tinh Tinh đã từng tâm sự với cô. Mới sáng sớm Weibo đã được đăng lên, lại có liên quan đến Hoắc Quang Hình. Nhóm người đầu tiên quan tâm tin tức đương nhiên là fan của ngôi sao. Cũng sẽ người hâm mộ mất trí đã chế nhạo Weibo một cách ác ý, nói rằng cô là đang bán thảm. Hàn Nha không thèm cùng bọn họ tranh luận. Nhưng sau nửa giờ, cô lại đưa ra toàn bộ câu chuyện. Không lâu sau khi bảo vệ Tinh Tinh đăng trên Weibo vào đêm hôm trước, thì đột nhiên đến tìm Hàn Nha và nói rất nhiều. Có đau đớn, thống khổ, có giả dối, và cả sự giải thoát. Lúc đó Hàn Nha chỉ nghĩ rằng đối phương cũng như trước đây. Vì cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực và muốn nói chuyện với ai đó. Cô biết những gì bảo vệ Tinh Tinh đang trải qua và cô cũng tức giận vì điều đó. Nhưng sức mạnh cá nhân của cô lại quá nhỏ. Lại cách cả một thành phố nên cô thực sự không thể giúp gì được cho cô ấy. Cuối cùng Hàn Nha chỉ có thể an ủi cô ấy như thường lệ. Sau đó, tâm trạng của bảo vệ Tinh Tinh cũng bình tĩnh lại một chút. Cô ấy nói với cô rằng hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm và nói tạm biệt với cô. Hàn Nha chỉ cảm thấy hôm nay bảo vệ Tinh Tinh có vẻ hơi bất thường. Chỉ nghĩ rằng cô ấy là muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng khi cô nhìn thấy Weibo của luật sư Hình và phòng làm việc của Ôn Nhuận, biết bên kia đang chuẩn bị rút đơn kiện, mừng rỡ như điên vội gửi tin nhắn kêu kêu cho bảo vệ Tinh Tinh để báo tin vui này cho cô ấy, nhưng lại không nhận được phản hồi của người bạn tốt. Cô đấu tranh một lúc lâu giữa việc gọi điện để đánh thức cô ấy hay để ngày mai rồi mới nói. Sau cùng cô vẫn cảm thấy rằng bảo vệ Tinh Tinh sẽ muốn biết tin tức này sớm hơn, nhưng sau 3 giờ vẫn không thể gọi điện được cho bảo vệ Tinh Tinh. Kết quả là bảo vệ Tinh Tinh đã tự sát và được đưa đi cấp cứu. Sau khi từ biệt Hàn Nha, cô ấy đã ở trong căn nhà cho thuê của mình cắt cổ tay tự sát. Có lẽ cô ấy sợ không chết được, nên đã cố tình rạch dọc, dẫn đến miệng vết thương rất sâu, lại còn ngâm mình trong nước ấm. Nếu không phải cuối cùng là cô ấy tự mình gọi điện cầu cứu, thì có lẽ cô ấy thật sự đã lặng lẽ chết trong căn nhà cho thuê. Đây cũng là những gì mà các nhân viên y tế đã nói với Hàn Nha khi cô đến bệnh viện. Lúc ấy, ba mẹ của bảo vệ Tinh Tinh vẫn còn đang đi trên đường. Và cô là người duy nhất đến từ thành phố bên cạnh và cũng chỉ mình cô chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra, cô đều cảm thấy lạnh cả người. Về lý do tại sao cô ấy đã quyết tâm tự sát, lại ở lúc trước khi chết cố gắng gọi điện kêu cứu, cũng chỉ có thể chờ sau khi bảo vệ Tinh Tinh tỉnh dậy thì Hàn Nha mới có thể biết được. Thời điểm đó, bảo vệ Tinh Tinh vốn thần trí đang mơ hồ vì mất máu quá nhiều. Trong thời gian ngắn phải chịu quá nhiều sự đả kích, sợ đối mặt với những ác ý trên mạng, lại sợ người xung quanh biết chuyện và hơn hết càng sợ rằng bố mẹ cô sẽ biết được. Cô bị mất việc và sắp bị truy tố. Từng sự việc một xảy ra đè nặng lên cô. Trong lòng cô đau đến mức không dám thổ lộ một lời nào. Cuối cùng, cô hèn nhát lựa chọn giải thoát bằng cái chết. Cảm thấy nếu chết đi, cô sẽ không phải đối mặt với chuyện này nữa. Nhưng ở ngay khi thần trí cô mơ hồ vì mất nhiều máu, thì cô lại nhìn thấy màn hình điện thoại di động được chiếu sáng. Một loạt tin nhắn do Hàn Nha gửi đến. Hàn Nha cho biết Ôn Nhuận đã chấp nhận lời xin lỗi của cô và sắp rút lại đơn tố cáo đối với cô. Nói rằng không có còn nhiều người mắng mỏ cô trên mạng. Và tất cả những thông tin phơi bày về cô đều bị báo cáo và xóa bỏ. Cuối cùng Hàn Nha còn nói, chờ đến cuối tuần Hàn Nha sẽ tới tìm cô. Và sẽ cùng nhau đi ra ngoài để thư giãn. Về sau sẽ làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu, một từ thật tốt đẹp. Bảo vệ Tinh Tinh đang mơ màng phút chốc liền bừng tỉnh. Cô nghĩ đến ba mẹ già của mình. Nếu biết cô không còn nữa sẽ sống như thế nào đây? Cô đột nhiên không cam lòng chết như thế này. Nếu cô chết đi, thì cũng chỉ có người thân và bạn bè sẽ đau buồn và thương tâm cho cô. Cuối cùng, cô cố chống đỡ chút ý thức còn sót lại gọi điện cho 120 cầu cứu. Sau nhiều giờ cấp cứu, bảo hộ Tinh Tinh, đã thoát khỏi nguy hiểm và dần khôi phục lại ý thức. Ba mẹ và bạn bè đều canh giữ bên cạnh cô, vui mừng đến bật khóc. Mà Hàn Nha gửi Weibo trong lúc bảo vệ Tinh Tinh đang cấp cứu, một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người trở lại trên người Hoắc Quang Hình. Bộ nhớ của Internet luôn tồn tại trong thời gian ngắn. Chỉ cần một điểm nóng thì sẽ nhanh chóng dẫn luồng gió đi sai hướng. Nhưng nếu có một tin tức dữ dội khác, thì nó lại có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý trở lại. Cư dân mạng vốn đang trầm mê tranh luận về ý nghĩa sự tồn tại của idol, một lần nữa nhớ lại những gì phòng làm việc của Hoắc Quang Hình đã làm. Một mạng người thiếu chút nữa đã mất đi, lại lần nữa bật lên ngọn lửa phẫn nộ của bọn họ. Đồng loạt đem mũi dùi nhắm về phía Hoắc Quang Hình, đặc biệt là những fan hâm mộ và bảo vệ Hoắc Quang Hình. Lúc đầu họ tung tin đồn và công kích Ôn Nhuận, sau đó sự thật được sáng tỏ. Họ lại quay sang tấn công, bảo vệ Tinh Tinh, kể cả sau khi Ôn Nhuận lựa chọn tha thứ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng hai người đã có thông đồng với nhau. Trước khi rời sự chú ý, lúc nào cũng không có ai để ý tới bọn họ. Nhưng khi từng vụ từng việc này lại lần nữa bị lật ra đặt ở dưới mí mắt của công chúng, bọn họ mới rõ ràng chính xác thực sự đã phạm phải cơn tức giận của nhiều người. Mà ngay lúc này phòng làm việc của Hoắc Quang Hình và bản thân Hoắc Quang Hình, người đã hướng dẫn fan hâm mộ làm tất cả những điều này, đều khó có thể thoát khỏi trách nhiệm. Danh tiếng và hình ảnh tốt đẹp mà Hoắc Quang Hình cố gắng tích lũy từ thời còn là sao nhí đã hoàn toàn sụp đổ vào lúc này. Thậm chí, có khá nhiều người cho rằng anh ta còn trẻ nhưng tâm tư lại quá ác độc. Lo lắng nếu anh ta tiếp tục hoạt động sẽ làm sai lệch tam quan của người hâm mộ và còn có khi gây tác dụng ngược, nên yêu cầu phong sát anh ta. Bản kiến nghị về lệnh phong sát đã được vang lên, và một số báo tin nóng về đại diện cho chính phủ chính thức đều bị tác một lần. Người như vậy không xứng đáng làm minh tinh. Anh ta là nên quay lại trường học để tiếp thu giáo dục một lần nữa. Trong bệnh viện dưỡng thương Hoắc Quang Hình khi nhìn thấy tin tức, chỉ cảm thấy cơ thể đều phát lạnh. Anh ta đem thuốc ném đến trên người của người đại diện. Anh không phải nói là sẽ không có việc gì sao? Phòng quan hệ xã hội đâu? Bộ phòng quan hệ xã hội đã chết hết rồi sao? Gọi bọn họ nhanh chóng đem tin tức xóa khỏi hot search. Người đại diện định nói với anh ta rằng không thể xóa hết những tin tức trên hot search. Nhưng di động lại đổ chuông. Anh ta dừng lại một chút xong vẫn là bấm trả lời. Đầu bên kia là trợ lý của Louis. Người trợ lý vội nói với anh lời xin lỗi. Những tin tức gần đây ngài Louis đều đã biết, nên đã ra quyết định hủy bỏ sự hợp tác giữa bọn họ và hai bên cũng không cần phải tìm thời gian để gặp nhau nữa. Nhìn Hoắc Quang Hình tức giận, người đại diện tạm đem tin tức này giấu đi. Nhưng điện thoại di động trong tay như đòi mạng cứ vang lên như nhắc nhở. Không kiên nhẫn vội tắt máy, thì điện thoại khác lại vang lên. Cho đến khi tên cha của Hoắc Quang Hình hiện lên trên màn hình, anh mới không thể không đưa điện thoại cho Hoắc Quang Hình. Bác gọi tới, Hoắc Quang Hình nhận điện thoại với vẻ mặt thất thần. Ba Hoắc không nói nhiều lời, mà thậm chí còn chẳng an ủi anh ta. Giọng nói kìm nén sự tức giận và thất vọng. Ông gằn từng chữ tuyên bố kết cục của Hoắc Quang Hình. Ta đã nói chuyện cùng Nguyên Đảo. Con không cần tham gia biểu diễn nữa. Ta đã cho người liên hệ với một trường đại học nước ngoài rồi. Khi vết thương lành hẳn, thì ra nước ngoài ngay lập tức. Còn có anh họ của con hiện tại không thích hợp để làm người đại diện cho con nữa. Ta đã cho người mới tới đây tiếp quản. Nên xử lý như thế nào thì nghe hắn nói. Dứt lời, liền lưu loát cúp điện thoại. Ba mẹ Hoắc đều là nghệ sĩ lão thành đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp diễn xuất. Hai vợ chồng đều là những người gạo cội, rất có danh tiếng và được nhiều người quý trọng. Nhưng không ngờ rằng khi đã đến tuổi xế chiều, Phần lớn công sức cả cuộc đời của họ đều bị con trai phá hỏng. Hoắc Quang Hình trừng mắt nhìn màn hình đã bị cắt đứt. Trong lòng có chút lạnh lẽo. Anh ta vội vàng mở điện thoại di động đăng nhập lên Weibo. Liền nhìn thấy tin tức ba mình ra mặt xin lỗi. Và hướng đến, bảo vệ Tinh Tinh, cầu xin tha thứ. Đối với phu thê Hoắc gia, phần lớn cuộc đời của họ đã từng rất kiêu ngạo. Nhưng hôm nay trước mặt phóng viên đang phỏng vấn đã không ngần ngại cúi đầu xin lỗi vì sự bất lực của họ. Cho dù có bị mọi người chửi rủa hay công kích, Hoắc Quang Hình trước giờ vẫn luôn cố chấp không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Đột nhiên hai mắt đỏ lên. Cho tới giờ phút này, anh ta mới rõ ràng cảm thấy thật sự hối hận. Mặc dù đây là điều chưa từng xảy ra, anh ta không thể chịu đựng được Ôn Nhuận luôn lấn át mình. Bởi vì anh ta luôn là người ưu tú nhất, và ba mẹ anh ta cũng là người ưu tú nhất. Vì vậy anh ta không thể chấp nhận được rằng mình không đủ tốt. Vì như vậy ba mẹ cũng sẽ bị anh ta làm liên lụy đến thanh danh của họ. Nên anh ta luôn phấn đấu cố gắng làm mọi việc tốt nhất đến mức có thể. Kết quả càng ngày càng sai. Cho tới bây giờ, mọi cố gắng nỗ lực của anh ta trước đó đều bị phá hỏng. Còn làm liên lụy đến cho ba mẹ phải ra mặt thu thập cục diện rối rắm này. Hoắc Quang Hình che mặt, nước mắt tràn ra từ đầu ngón tay. Anh ta một chút cũng không hề ưu tú. Ngược lại còn trở thành một vết nhơ đối với ba mẹ. Anh ta sai rồi. Tác giả có chuyện muốn nói. Diệp Tổng, tôi còn không có thời gian tới kịp để phát huy. Cách chương.